Kiêu Tế, chương 102, Hậu Chiêu, góc truyện audio.com. Hôm sau, Hoắc Thị xuất cung, đi Nhạc Du Huyền tĩnh dưỡng. Lúc đi ánh mặt trời chưa sáng rõ, trong sương sớm một mảnh đông hàn, Tiêu Lan và Diên Mi cũng không né tránh Ấn Lệ đi hỏi an, đưa tiễn. Hoắc Thị ngồi ở trên liễn, trước sau đều là cấm quân, bà ta quét mắt một vòng nhìn hai người đang nắm tay, sắc mặt so với sáng sớm mùa đông này còn lạnh hơn. Tiêu Lan mặc dù đến, lễ nghi cũng không thiếu, nhưng mẫu tử trong lúc đó nhiều thêm một câu cũng không nói, Hoắc Thị treo ngược đuôi lông mày, lại là một bộ dáng không muốn nhìn bọn họ, liên cô vì chuyện này mà sốt ruột, một đêm không ngủ, bước đến khàn giọng khuyên. Hoàng thượng, trước mắt không phải là thời điểm bực bội, tính ngài nóng nảy, thái hậu cũng vậy, hôm nay đi rồi, thật có thể làm tổn thương tình cảm mẫu tử. Tiêu Lan không nói lời nào, dư quang Hoắc Thị liếc tới, lạnh lùng nói. Liên cô trở về. Trong đầu liên cô gấp quá, quỳ xuống thỉnh cầu. Hoàng thượng, Tiêu Lan yếu ớt đỡ bà một cái, bình tĩnh nói. Liên cô trong Nhạc Du Huyền cái gì cũng có, hầu hạ thái hậu cho tốt. Vành mắt liên cô đỏ lên, Hoắc Thị cắn răng gọi lần nữa. Trở về, liên cô hết cách chỉ có thể lau nước mắt hành lễ, trở lại bên cạnh Hoắc Thị. Giờ thìn, đoàn người khởi hành, thái hậu hôm nay ra khỏi cung, đến Nhạc Du Huyền. Gió sớm phơ phất, lạnh lẽo lại dẫn theo một chút sảng khoái tỉnh thần, bên trong Chiêu Minh cung nhất thời an tĩnh lại, chỉ ngẫu nhiên có vài tiếng chim hót, Diên Mi nhón chân giúp Tiêu Lan buộc áo choàng vào, hỏi. Muốn đi lên tường thành sao? Tiêu Lan lắc đầu, không cần. Đi kính thư điện, Diên Mi thắt lại dây buộc một tiếng, nói. Chờ chàng dùng cơm chưa? Tiêu Lan lại dắt lấy tay nàng không buông, nàng cùng ta đi kính thư điện. Trong triều mặc dù phóng hưu, nhưng vẫn sai Tiêu Chân và Lục Văn Chính sửa sang lại tấu chương quan viên ngày hôm trước mới trình lên, Tiêu Lan còn chưa kịp xem. Diên Mi nghiêng đầu nhìn hắn, chẳng biết tại sao che miệng cười, đi theo hắn tới kính thư điện, Tiêu Lan nắm tay nàng, hỏi. Trộm cười cái gì? Diên Mi lắc lắc đầu, một đường đến kính thư điện, tiểu thái giám dâng trà nóng, Diên Mi uống hai hớp, bỏ chén trà xuống, lẳng lặng nhìn Tiêu Lan, Tiêu Lan đi tới, ở trên trán nàng điểm một cái, sao? Ta giúp chàng, Diên Mi ôm thắt lưng hắn. Sẽ không đi, Lan ca ca. Tiêu Lan mím môi, xoa gáy nàng, thư các bên trong nội điện có sách nàng tự lấy hai cuốn mà xem. Diên Mi lên tiếng, không tới một lát đã ôm hai bản tạp ký lại đây, nàng cũng không đi tới án thấp mà ngồi ở bên cạnh Tiêu Lan, hai người chỉ nắm tay nhau một cái lại buông ra ai xem phần người nấy. Trong điện yên tĩnh, chỉ ngẫu nhiên có tiếng lật qua lật lại trang sách hoặc là tìm kiếm sổ con, ánh nắng chậm rãi chiếu vào chiếu lên một mảnh ấm áp. Giờ ngọ hai người trực tiếp dùng cơm ở kính tư điện, lúc nghỉ trưa Diên Mi vỗ vỗ chân mình, nói. Lan ca ca, nằm lên đây. Tiêu Lan liền gối lên trên chân nàng, Diên Mi cúi đầu nhìn thẳng hắn, trong ánh mắt ẩn chứa vui vẻ, Tiêu Lan nhịn không được muốn hôn, duỗi tay đi câu cái cổ nàng, Diên Mi lại chặn cánh tay hắn lại, tay kia đắp lên mắt Tiêu Lan. Ngủ, Tiêu Lan cong cong khóe môi, chỉ có thể nhắm mắt, sau một lúc lâu, hắn cảm thấy tay Diên Mi rời đi, chậm rãi ấn bên trán cùng hai bên huyệt thái dương hắn, thủ pháp Diên Mi cũng không thuần thục, lực đạo cũng có chút nhẹ, lại rất chuyên tâm, Tiêu Lan quả thực tham luyến loại an tĩnh ấm áp này, không mở mắt, một tay ôm lấy thắt lưng nàng, lại rụi rụi. Góc truyện audio.com, người nàng, Diên Mi tựa hồ hiểu được, lại gần sát hắn một chút, Tiêu Lan cũng không biết thời điểm nào mình đã ngủ mất. Buổi chiều hắn muốn cho Diên Mi trở về nội điện nằm một lát, Diên Mi qua canh giờ lại không ngủ, vẫn như cũ ở trong điện bồi hắn, buổi chiều lúc trở lại xích ô điện Diên Mi có chút mệt mỏi, Tiêu Lan khom lưng, cõng nàng nhé. Diên Mi nằm ở trên lưng hắn, nói, xa, xa cũng cõng, Tiêu Lan hỏi, lạnh sao, Diên Mi lắc lắc đầu kề tai hắn hôn hai cái, trong lòng Tiêu Lan tê dại, bước chân mau hơn, nhóm nội thị đằng sau không biết chuyện gì, thấy bước chân hoàng thượng nhanh hơn, giống như đang chạy chậm. Tiến vào cửa cung xích ô điện Tiêu Lan cũng không đặt người xuống, Diên Mi chỉ sợ hắn mệt mỏi, sờ sờ thái dương hắn. Lan ca ca ta có thể đi, Tiêu Lan, ngốc, Diên Mi liền ôm cổ hắn cười, kết quả còn chưa có cười xong đã bị Tiêu Lan nhấn xuống sập, hai người vừa mới tắm ở dụ đức đường, một đường trở về trên người có chút lạnh, Diên Mi còn giúp Tiêu Lan bịt tai cũng không mang bao tay, đầu ngón tay lạnh ngắt Tiêu Lan hôn một cái, thấp giọng nói. Lan ca ca giúp nàng làm ấm. Diên Mi cười duỗi tay đưa hắn, Tiêu Lan kéo nàng lên một chút, cầm lấy hai cánh tay nàng, cởi đai lưng mình, trong lòng hắn vội vàng, động tác lại hết lần này tới lần khác lại rất thong thả, đai lưng cởi bỏ, huyền y tản ra, lộ ra một bên thắt lưng căng đầy mạnh mẽ, hắn dắt tay Diên Mi, đặt ở ngang hông mình, ấm áp không? Diên Mi chừng to mắt tay mò thuận eo hắn, ánh mắt Tiêu Lan dần dần thay đổi, cúi người cởi y phục nàng, nhưng xiêm y mùa đông nút buộc phức tạp, vài cái không thể cởi bỏ, Tiêu Lan liền cúi đầu dùng răng cắn, bàn tay từ trên eo nàng chui vào trong quần lót, Diên Mi bị lạnh co rụt lại, cánh tay kẹp tay hắn lại. Thật lạnh nha, Tiêu Lan đi cắn vành tai nàng, thở ra nói.